Nàng tại sắc bén cảnh sát hình sự trước mặt biểu diễn tự nhiên, tràn đầy tự tin, không có kẽ hở, đem tất cả mọi người lừa qua, thậm chí bao gồm chính nàng con. Nàng là hoàn toàn xứng đáng diễn xuất cao thủ. Trương Tụ San nháy mắt tràn ngập tò mò. Các ngươi cũng không biết Trương Tụ San chỉnh dung sự tình, như thế nào hoài nghi đến ta đây. Ta thực sự nghĩ không ra địa phương nào lộ ra chân tướng. Cái này nhưng nói rất dài dòng. Chúng ta trước kia đem người bị tình nghi xác định là trượng phu của ngươi Giang Quyền. Cho là hắn lợi dụng mình Hoa Kiều thân phận, khi thì lẻn về đến trong nước bắt cóc sát hại nhi đồng cho ngươi kia cái biến thái nhi tử Giang Minh Nguyệt làm ra người búp bê. Chúng ta dựa theo cái này mạch suy nghĩ toàn thế giới tìm kiếm trượng phu ngươi Giang Quyền. Vẫn luôn tìm được Italy Ballet mô mổ huyệt. Các ngươi thật đúng là chuyên nghiệp. Trương Tụ San cái mũi hừ một tiếng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 26. Bắt hung ba. Ngươi hẳn là nhận biết Bartolomeo cái này người ý a. Lục Tiểu Đường nói. Trương Tụ San bình tĩnh gật đầu. Chính là bởi vì hắn tập kích chúng ta bại lộ cơ hơ y nơ hơ mơ y quy quy nơ hơ, cho nên Italy cảnh sát lục soát nhà hắn, kết quả tại trong nhà hắn phát hiện một cây sùng da người chế thành con rối cùng một túi xương người. Từ tại chúng ta hoài nghi ngươi là bị người hại chết, liền đào lên ngươi mộ địa, phát hiện là một tòa không mộ. Cho nên chúng ta lúc đầu cho rằng con rối cùng trong túi xương người là ngươi. Chúng ta bởi vậy phỏng đoán trượng phu của ngươi Giang Quyền vì đạt tới cùng nữ du học sinh vong lộ cùng một chỗ mục đích thiết kế đem ngươi độc chết, ngụy trang thành ngươi chết bệnh giả tưởng. Về sau, hai người bọn hắn cùng một chỗ mai danh ẩn tích kín đáo ở tại Ballet Mo gần đó. Hắn giống du lịch sát thủ đồng dạng, ngẫu nhiên lẻn về Trung Quốc gây án, sau đó trở về Italy. Trương Tụ San mặt không biểu tình. Nhưng mà, về sau kiểm tra thi thể kết quả lại cùng chúng ta ý nghĩ ban đầu hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên, con rối cùng trong túi một bộ xương người bị giám định vì cùng một nữ nhân. Nhưng nữ nhân này cùng ngươi đặc thù không hợp, lại rất phù hợp vong lộ đặc thù. Kết quả này vượt quá chúng ta dự kiến. Càng ngoài dự liệu kết quả tùy theo mà đến, chúng ta pháp y dùng còn lại xương vỡ ghép ra một cỗ thi thể khác, ngạc nhiên phát hiện cỗ kia xương người cũng không phải ngươi, mà là một nam tính. Cho nên, chúng ta liền không thể không đẩy ngã lúc trước thành lập hết thảy suy luận, bắt đầu một cách mới mạch suy nghĩ. Chúng ta cái này mạch suy nghĩ xây dựng ở giả thiết cỗ kia nam tính xương người chính là Giang Quyền điều kiện tiên quyết. Dựa theo mới giả thiết, Giang Quyền không những không là hung thủ, mà là năm 2008 liền đã chết đi nạn nhân. Nếu như vậy, cái kia phạm án hung thủ là ai đâu? Cái kia tại Giang Quyền sau khi chết ẩn độn thời gian hơn 3 năm bên trong vẫn luôn lấy tên của hắn tại phía sau màn điều khiển hắn công ty người là ai đâu? Chúng ta phỏng đoán, người kia khẳng định là một cái hết sức quen thuộc Giang Quyền sinh hoạt người. Lúc đầu chúng ta vô luận như thế nào cũng sẽ không hoài nghi một cái chết đi nữ nhân. Thế nhưng là, ngươi mộ địa là không mộ, mà tại Bartolomeo trong nhà tìm tới thi cốt lại bị nhận định là tình địch của ngươi cùng trưởng phu. Điều tra đến một bước này, chúng ta đương nhiên hoài nghi lên ngươi cái này đã chết đi người. Chúng ta đoán chừng, ngươi rất có thể vẫn tiềm phục tại thành phố cơ. Nhưng mà, nếu không phải tận mắt nhìn đến bản thân ngươi, chúng ta vẫn là khó mà tin được, một cái. Đây chết tại Italy người sẽ là hiện tại hung thủ giết người, cho nên chúng ta mới thiết hạ dạng này một cách bẫy, nếu không hôm qua đi nhà ngươi lúc chúng ta đã bắt giữ ngươi. Trương Tụ San âm lãnh khẽ cắn môi. Bartolomeo tên ngu xuẩn kia. Nếu như hắn nghe ta, nhanh chóng đem những cái kia xương vỡ xử lý sạch sẽ, liền sẽ không chọc những phiền toái này. Ngươi giết chết trưởng phu của mình cùng tình địch, những này ta có thể lý giải. Nhưng là ta rất muốn biết, ngươi đến cùng là dùng cái gì thủ pháp giết chết những hài tử kia. Đến cùng tại sao phải làm như vậy? Lục Tiểu Đường hỏi. Trương Tụ San hiện ra xảo trá tiếu dung.

mà là bác sĩ chẩn bệnh kết quả. Mẫu thân ngươi không phải cũng bị chẩn đoán được hoạn có tinh thần phân liệt sao? Kia là bác sĩ cố ý hãm hại. Trương Tụ San nói. Mộ Dung Vũ Xuyên từ chối cho ý kiến, hắn nói. Ta thông qua bệnh viện hệ thống điều tra ngươi cùng trưởng phu ngươi từng người gia tộc lịch sử, giang huyền bên kia thân thuộc đều rất bình thường. Của ngươi máu mủ thân thuộc lại tai họa không ngừng. Mẫu thân ngươi đã từng bị phụ thân ngươi đưa vào quá bệnh viện tâm thần trị liệu. Sau đó, ngươi ở học sơ trung lúc lại bị chẩn đoán được hoạn có cố chấp hình tinh thần phân liệt. 20 năm sau, tỷ tỷ ngươi Trương Tụ Mỹ bởi vì cách nhau cầm đao đâm chết trưởng phu của nàng. Cháu của ngươi Mã Đào được đưa vào hành vi hiểu chính trung tâm trị liệu qua, về sau ăn mặc thành ông già nên bộ dáng dùng cái kéo cắt tiểu hài tử ngón tay. Con của ngươi Giang Minh Nguyệt thích ôm ra người búp bê. Ta thực sự không có thể hiểu được các ngươi người nhà này trong lòng đều suy nghĩ cái gì mà các ngươi sở tác sở vi quả thực khiến người giận sôi. Mặc kệ ngươi như thế nào giải thích, dùng ra người làm con rối tuyệt đối không phải một người bình thường có thể tưởng tượng ra đến. Trương Tụ San nhìn chằm chằm hắn, giống như tùy thời đều có thể lần nữa nhào lên. Mộ Dung Vũ Xuyên lui lại nửa bước, làm tốt đề phòng, mới nói tiếp. Các ngươi gia tộc loại này phổ biến tinh thần dị thường tính, không thể không khiến người kinh hãi. Đương nhiên, hiện nay y học giới đối với bệnh tâm thần phân liệt phải chăng thuộc về bệnh di truyền cách nói không đồng nhất. Nhưng là, từ bệnh tâm thần phân liệt gia phổ điều tra tư liệu bên trong phát hiện bệnh tâm thần người bệnh gia thuộc tỷ lệ nhiễm bệnh so với bình thường người tỷ lệ nhiễm bệnh cao 6. Hai lần bệnh tâm thần phân liệt người bệnh cùng khỏe mạnh người hôn phối, sinh ra con cái bên trong hoạn bệnh tâm thần phân liệt tỷ lệ vì 16.4%, nam nữ song phương đều là bệnh tâm thần phân liệt người, sinh ra con cái hoạn bệnh tâm thần phân liệt tỷ lệ vì 39.2%. Quốc tế bệnh tâm thần nghiên cứu Huyền Uy Cô Lơ tiến sĩ trải qua nghiên cứu còn phát minh đo lường tính toán tinh thần phân liệt di truyền xác suất công thức. Di truyền tỷ lệ đạt tới 60.46%. Hắn cho rằng tinh thần phân liệt tật bệnh dựa theo nhiều gen hình thức di truyền, đồng thời cũng thụ hoàn cảnh ảnh hưởng. Nhất là tại thời thanh thiếu niên đặc biệt dễ dàng chịu đến ngoại giới kích thích mà gây ra tật bệnh phát tác. Trương Tụ San nói, nếu những hài tử kia thật là ta giết, ngươi không cảm thấy ngươi nói những lời này có khả năng giúp ta giải vây chịu tội sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nhún nhún vai. Ta chỉ là thật lòng mà nói. Cho ngươi định tội gì đó là quan tòa sự tình. Trương Tụ San cười lạnh. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 26. Bắt hung 6. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Nếu như ngươi cho rằng chứng cứ này chứng minh ngươi là hung thủ không đủ đầy đủ, trong tay chúng ta còn có rất nhiều. 905 tháng 6 đến tháng 8 ở giữa, tại thành phố Sơ xung quanh huyện thành phát sinh 3 vụ án nhi đồng bị lột ra, tại nhi đồng trên thi thể phát hiện qua mấy cây không thuộc về bị hại nhi đồng lông tóc. Tại năm nay thành phố này phát sinh nổi lên 4 phía nhi đồng lột ra án bên trong, cứ việc hung thủ chú ý cẩn thận, chúng ta vẫn là vụn vặt lẻ tẻ thu thập được một chút dấu chân, vải áo cùng lông tóc một loại vật chứng. Chỉ cần cùng người bị tình nghi so với, mặc dù thao tác sẽ rất phiền phức, nhưng ta tin tưởng cuối cùng vẫn có thể đạt được chuẩn xác kết luận. Ta nguyên bản chuẩn bị bắt được Giang Quyền sau cho hắn sử dụng. Hiện tại bất quá là đổi đối tượng hiểm nghi mà thôi. Như thế nào đây, Trương nữ sĩ, Mộ Dung Vũ Xuyên đã tính trước nhìn xem nàng. Nếu như ngươi không hài lòng ta nói, còn có thể tiếp tục nhảy dựng lên bắt ta, cắn ta cũng không quan trọng. Trương Tụ San không khỏi cười lên. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Mộ Dung Vũ Xuyên hù ngã lui hai bước. Trương Tụ San nói. Không cần đến ngươi tốn công, ta thừa nhận. Các ngươi muốn tìm người chính là ta. Gian phòng bên trong thời gian dừng lại vài giây đồng hồ. Lục Tiểu Đường nói. Đã như vậy, ta hy vọng có thể từ trong miệng của ngươi đem câu chuyện này cho chúng ta hoàn chỉnh giảng thuật một lần. Ta còn có rất nhiều chi tiết không rõ. Tỷ như nói, Mã Đào phạm án cùng ngươi có liên lạc hay không? Ngươi là như thế nào học chế tác ra người búp bê? Ngươi là như thế nào lừa gạt ba lét mô đương nhiệm y viện lấy ra tử vong chứng minh? Ngươi cùng ba Tô Lô Meo lại là quan hệ như thế nào? Ngươi! Trương Tụ San khoát tay. Ngươi đừng nói nữa. Ta nghe được đau đầu. Ngươi không phải liền là muốn biết toàn bộ chân tướng sao? Ta có thể thỏa mãn ngươi hiếu kỳ. Không biết ta từ nước ngoài nói về đâu, vẫn là từ trong nước. Tùy ngươi. Nhưng ta trước đó tuyên bố, các ngươi muốn thả nhi tử ta Giang Minh Nguyệt. Hắn là trong sạch. Hắn không có tham dự bất luận cái gì phạm tội. Lục Tiểu Đường gật đầu. Trương Tụ San điều chỉnh một chút tư thế ngồi, đem đầy đặn thân thể phóng tới vị trí thoải mái nhất. Liền từ các ngươi biết đến năm 1984 lần kia sự kiện bắt đầu đi. Sở dĩ từ chuyện này nói về, bởi vì đây là ta nhân sinh một cái bước ngoặt, ở trước đó, ta cùng các ngươi, cùng tất cả mọi người không có khác nhau. Thông minh, xinh đẹp, thành tích tốt, lão sư đồng học đều thích ta, cha mẹ cũng coi ta là nhà bên trong kiêu ngạo. Nhưng mà, từ khi ta đốt ngồi cùng bàn tóc, bị bác sĩ chẩn đoán là cái kia đáng chết chứng bệnh về sau, nhân sinh của ta chẳng khác nào bị phán án tử hình. Bình thường đối ta vẻ mặt ôn hòa mọi người hết thảy trở nên lãnh khốc vô tình. Ngay cả cha ta cũng bắt đầu đánh ta. Mẫu thân của ta trước đó thỉnh thoảng sẽ có một ít không quá bình thường, nhưng là lại không chút nào ảnh hưởng đến bình thường sinh hoạt. Nàng đối phụ thân ta đối ta cùng tỷ tỷ vẫn luôn chiếu cố rất tốt. Nhưng là, phát sinh qua sự kiện kia về sau, nàng nhận đả kích đâu chỉ tại ta, đặc biệt là phụ thân ta động một chút lại uống rượu cùng với nàng cãi nhau. Bệnh tình của mẫu thân rất nhanh liền chuyển biến xấu. Đưa đến bệnh viện trị liệu 2 tháng, không có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, phụ thân liền đưa ra cùng với nàng ly hôn. Đem ta cùng tỷ tỷ ném cho nàng. Mình đi tìm những nữ nhân khác kết hôn sinh con. Từ đó về sau thẳng đến ta thi đậu Lan Châu Đại học mới lại trông thấy hắn. Tại lên đại học thời điểm ta biết Giang Quyền, hắn kia đặc thù lão thành cẩn thận thật sâu hấp dẫn ta, để ta cảm thấy hắn đặc biệt đáng tin cậy. Tại tính mạng của ta bên trong hắn đóng vai nhiều loại nhân vật. Phụ thân, ca ca, người yêu, bằng hữu. Cùng hắn kết giao về sau, tại trước mắt ta toàn bộ thế giới đều phảng phất mở rộng một cánh cửa sổ, để ta nhìn thấy trước đó cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy phong cảnh. Ta phát hiện mình đã không thể rời đi hắn, trong mắt của ta chỉ có hắn, chỉ cần có thể đi cùng với hắn, muốn ta làm gì ta đều nguyện ý. Hắn đối ta cũng là thật tâm thật ý. Hắn tốt nghiệp đi U Sơn Ghi bảo tàng công việc. Ta liền từ bỏ ở lại trường dạy học, cùng hắn cùng đi nơi đó. Tại U Dơn Ki sinh hoạt 10 năm là ta nhân sinh bên trong hạnh phúc nhất 10 năm, con của chúng ta Minh Nguyệt cũng là ở nơi đó giáng sinh. Trương Tụ San nhắm mắt minh tưởng thật sâu say mê tại trong chuyện cũ. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 27. Chân tướng 1. Chúng ta đang làm việc bên trong quen biết Ba Tô Lô Meo. Hắn lúc ấy đi theo châu Âu khảo sát đoàn đến Tây Cương cùng chúng ta tiến hành học thuật giao lưu. Ta lúc ấy cũng không phải hiện tại bộ dáng này. Hắn tựa hồ đối với ta vừa thấy đã yêu. Người nước ngoài, đặc biệt là Italy nam nhân đều là nhiệt tình như vậy, không bị cản trở, không chút nào che giấu tình cảm của mình. Hắn đương nhiên biết ta đã kết hôn, nhưng vẫn như cũ mời ta ăn bữa tối, đưa cho ta lễ vật. Dùng hắn lời nói, ta không yêu hắn là quyền lợi của ta, hắn yêu ta là quyền lợi của hắn. Các ngươi không nên hiểu lầm, hắn cũng không phải là loại kia bẩn thỉu người. Hắn chưa từng có đối ta làm qua bất kỳ càn rỡ nào cử động. Hắn cũng không muốn phá hư gia đình của ta. Chỉ là trên tinh thần biểu đạt một chút hắn ba tô thức yêu thương mà thôi. Về sau, Giang Quyền bắt đầu chán ghét trong nước đơn điệu sinh hoạt,

Chương 27. Chân tướng hay. Trương Tụ San chậm rãi khôi phục bình tĩnh, mới nói tiếp. Hai người bọn họ năm 2006 liền bắt đầu lén lút hẹn hò. Giang Quyền cho là ta cái gì cũng không biết. Trong nhà giả vờ cùng người không việc gì đồng dạng. Ta biết kia nữ tại một tiệm đồ ăn Trung Quốc làm công, ta từng âm thầm theo dõi nàng, nghe ngóng cuộc sống của nàng. Trên thực tế, nàng cùng Giang Quyền hẹn hò đồng thời còn đang kết giao một cái người Ý. Ta không biết Giang Quyền có biết hay không chuyện này. Dù sao, hắn bị cái kia tiểu chó cái mê thần hồn điên đảo. Ta cái gì đều rõ ràng, cái gì cũng chưa nói, ta không biết nên làm sao cùng hắn làm rõ. Ta lúc ấy thậm chí còn tại thay hắn suy nghĩ, sợ hắn xuống đài không được, sợ hắn tại vợ trước mặt ném đi nam nhân tôn nghiêm. Ta chịu đựng, vẫn luôn chịu đựng, ta cho là bọn họ chẳng qua là muốn chơi một chút mà thôi. Khi hắn thấy rõ nữ nhân kia là như thế nào một cái mặt hàng, liền sẽ trở lại bên cạnh ta. Ta sẽ ở trong lòng tha thứ hắn, đem bí mật này vĩnh viễn chôn giấu ở đáy lòng, hoàn toàn như trước đây yêu hắn, cùng hắn bạc đầu giai lão. Về sau, Uông Lộ đem cái kia người Ý quăng, đem toàn bộ tinh lực đặt ở Giang Quyền trên thân, mà lại bắt đầu cố gắng chuyển biến mình bên thứ ba thân phận. Nàng trước đó trốn trốn tránh tránh. Vừa nhìn thấy ta liền sẽ trong lòng run sợ. Thế nhưng là về sau, nàng công khai đi trong công ty tìm Giang Quyền. Thậm chí tại Giang Quyền sinh nhật lúc, nàng mua lễ vật đến nhà ta làm khách. Ta thực sự không thể nhịn được nữa, muốn theo Giang Quyền ầm ĩ một trận. Ai ngờ Giang Quyền căn bản không cùng ta ầm ĩ, hắn chỉ là rất bình tĩnh nói với ta, ngươi không phải đã sớm biết à. Nhìn xem hắn lãnh đạm biểu lộ. Ta lúc ấy cảm giác toàn bộ thế giới đều đổ sụt. Ta như thế âu yếm nam nhân, thì ra là như vậy một người. Trương Tụ San che mặt, ngơ ngô, khóc lên. Ta như vậy tin tưởng hắn, như vậy tin tưởng hắn, ta đem tâm đều móc ra cho hắn. Hắn vì cái gì còn muốn phản bội ta? Vì cái gì? Nam nhân đều là như thế này lang tâm cẩu phế ra hỏa sao? Lục Tiểu Đường ngó ngó Mộ Dung Vũ Xuyên, dùng sức lườm hắn một cái. Ui ui, nàng nói người cũng không phải ta. Ta cũng quá ủy khuất a. Mộ Dung Vũ Xuyên cào cái đầu. Chờ Trương Tụ San bình tĩnh một chút, Lục Tiểu Đường mới hỏi. Giang Quyền cùng Uông Lộ là ngươi giết. Đúng. Trương Tụ San nói. Là bọn hắn muốn trước hại chết ta. Ta đây chẳng qua là phòng vệ chính đáng. Bọn hắn muốn hại chết ngươi. Bọn hắn tại ta chén nước bên trong, trong thức ăn, cây lược trên bồn cầu, trong bồn tắm, trong quần áo, giày bên trong, tất bên trong. Chỉ cần là ta dùng qua đồ vật bên trong đều thả thuốc độc, đủ loại thuốc độc. Trương Tụ San không khóc. Nâng lên sưng đỏ con mắt âm trầm cười một tiếng. Thật thông minh, bọn hắn làm sao lại thông minh như vậy đâu. Ta từng ngày tại chết đi, bọn hắn từng ngày vui vẻ vô cùng. Cuối cùng ta bị độc chết, tiểu chó cái thay thế vị trí của ta, bọn hắn một đôi cậu nam nữ trốn qua pháp luật chế tài, cuối cùng thành thân thuộc. Mộ Dung Vũ Xuyên thuận nàng hỏi. Ngươi đã bị đầu độc vì cái gì không vào bệnh viện, không báo cảnh sát đâu. Bọn hắn mua được cảnh sát, mua được bác sĩ, những người kia cũng không tin lời ta nói. Bọn hắn nghĩ cùng một chỗ kết phường đem ta hại chết. Muốn đem ta hại chết, ta cũng nhận, dù sao lòng ta đã chết. Nhưng là, ta chết đi nhi tử ta làm sao bây giờ? Sau này ai tới chiếu cố hắn? Giang Quyền cùng Uông Lộ khẳng định sẽ vứt bỏ hắn. Vì nhi tử, ta nhất định phải chống lại. Thế là, ta tìm được ba tô lô meo. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn đối ta ôm lấy tình ý, ta có thể nhìn ra. Hắn cùng Giang Quyền trở thành bằng hữu chủ yếu cũng là bởi vì ta. Vì cuối cùng một cách đường ra, ta chỉ có tìm ba tô lô meo trợ giúp ta. Ngươi một lần cuối cùng chúng độc nằm viện liền phát sinh từ sau lúc đó. Đúng. Bất quá lần kia chúng độc cùng Giang Quyền không có quan hệ. Chính ta dùng độc ta ly. Trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường kinh ngạc biểu lộ, nàng cười. Ta đương nhiên không muốn chết, Ta biết ta ly độc mặc dù sẽ đối thân thể tạo thành tổn thương, nhưng khống chế tốt liều lượng liền sẽ không chí mạng. Thế nhưng là ta ly độc không dễ dàng bị kiểm tra ra. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ngươi muốn giá họa trưởng phu ngươi có rất nhiều hiệu quả rõ ràng thuốc độc, dễ dàng kiểm tra thuốc độc A. Thế nhưng là nếu như làm quá rõ ràng, Giang Quyền cũng rất dễ dàng vì chính mình đắc tội. Huống chi, ta bản ý chỉ là muốn cho mọi người hoài nghi hắn là đủ rồi, khiến mọi người hoài nghi hắn đối vợ nguyên nhân cái chết phải có trách nhiệm. Đợi đến hắn mất tích lúc, mọi người liền sẽ đương nhiên vững tin hắn là cố ý trốn tránh. Liền sẽ không có người hoài nghi hắn đáng thương vợ. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường đồng thời dùng mình một cái. Gian phòng bên trong tràn ngập xảo trá cùng vặn vẹo độc. Không tiếc lấy đồng quy vu tận phương thức hoàn thành mình báo thù. Loại này ác niệm chỉ ở tinh thần rối loạn thế giới bên trong tồn tại, vẫn là giấu ở tất cả người bình thường trong tiềm thức. Không có người hoàn toàn thiện lương, chỉ là tội ác của chúng ta chưa bị phát hiện. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 27. Chân tướng 3. Giang Quyền cho là ta thật được bệnh nặng, hắn giả bộ như khổ sở kỳ thật rất vui vẻ. Hắn không có đem ta đưa vào chính quy bệnh viện lớn, mà là cộng đồng phòng khám bệnh. Hắn chính là hy vọng ta nhanh lên một chút chết, hắn tốt danh chính ngôn thuận cùng Oang Lộ ở cùng một chỗ. Nhưng cái này cũng vừa lúc giúp ta rất nhiều. Cộng đồng bệnh viện căn bản chẩn đoán không ra bệnh của ta, kế hoạch của ta mới được thuận lợi tiến hành. Ba Tô Lô Meo trong bóng tối hỗ trợ, mua được cộng đồng bệnh viện bác sĩ, làm ta một lần cuối cùng bệnh phát vào bệnh viện lúc bác sĩ không có cứu giúp qua loa tuyên bố ta đã tử vong. Ngày thứ ba, Ba Tô Lô Meo liền trợ giúp Giang Quyền đem ta an táng tại Kabuchin tu đạo viện trong mộ địa. Vào lúc ban đêm, hắn đem ta từ trong quan tài thả ra. Ở tại trong nhà hắn. Chờ đợi cơ hội. Rất nhanh kia đôi cậu nam nữ liền ở đến cùng một chỗ. Tại năm 2008 tháng 8 một ngày, ta nhớ được đêm hôm đó, Italy đội bóng đá tại Thế vận hội Olympic đấu vòng loại bên trong gặp một tên kình địch, phần lớn người đều chạy đến trong quán gạch đứng xem bóng đá đi. Ta biết Giang Quyền không say mê bóng đá, liền cùng Ba Tô Lô Meo vụng trộm về đến nhà, hắn quả nhiên ở nhà cùng cái kia tiểu chó cái thoát đến không mảnh vải che thân ngủ trên giường. Ta dùng búa nhắm lấy đầu của bọn hắn hung hăng đập xuống. Sau đó đem thi thể của bọn hắn kéo tới trong xe kéo về Ba Tô Lô Meo. Nàng bỗng nhiên dừng lại, hướng Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên nháy mấy cái mắt. Các ngươi đã thấy chúng ta, kiệt tác. Hì hì hì hì ha ha, cảm giác thế nào, đây chính là ta cái thứ nhất dùng ra người làm tài liệu chế tác tác phẩm nghệ thuật. Lục Tiểu Đường nuốt nuốt nước miếng một cái. Mộ Dung Vũ Xuyên như có điều suy nghĩ. Đem nữ nhân thi thể trà đạp thành như thế cũng chỉ có nữ nhân làm được. Nàng đáng đời, nàng đầu này chó cách đương nhiên đạt được dạng này kết quả. Ta lột da của nàng, rút nàng gân đều không hết giận. Ta liền đem nàng thịt từng khối cạo xuống, làm sủi cảo, làm thịt viên cùng Ba Tô Lô Meo cùng một chỗ ăn. Ta nghĩ nếm thử kia tiểu chó cách thịt có bao nhiêu tao, nhiều thối. Lục Tiểu Đường đã nhanh nôn. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Ba Tô Lô Meo đồng ý ăn. Hắn còn khen cơm chưa ăn ngon. Ta dựa vào, gia hỏa này nguyên lai bệnh cũng không nhẹ. Mộ Dung Vũ Xuyên lại hỏi. Trượng phu ngươi đâu, ngươi không có lột da của hắn làm con rối. Trương Tụ San toát ra một mạt thê lương. Chúng ta dù sao vợ chồng một hồi. Ta yêu hắn nhiều năm như vậy, thẳng đến hắn phản bội ta, thẳng đến ta đem hắn giết chết, hắn cũng vẫn là ta yêu nhất người. Ta chỉ là đem da thịt của hắn cạo sạch, xương cốt đập nát mà thôi. Đương nhiên, ta cũng không có đem sự tình làm tuyệt, ta đem xương cốt của hắn cùng cái kia tiểu chó cái xương cốt xen lẫn lại với nhau, bọn hắn không nghĩ ở cùng một chỗ sao. Ta liền tác thành cho bọn hắn, để bọn hắn ngươi bên trong có ta. Ta bên trong có ngươi, hì hì hì hì hì hì.